Hải tặc chi hóa thân vì lôi, tác giả, nhận chân nhất điểm, thực hiện, thư viện báo, chương 557, chương 557, vui mừng ngoài ý muốn. Ngày 12 tháng 3, bớ ca, thì ra là như vậy, mời Rex tiên sinh 5 giờ sau đó mới đến, đến lúc đó hẳn thì có bước đầu kiểm tra kết quả rồi. Trong lúc ở chỗ này, nhìn cái này tốt rồi, đây là... chấm ngoặc kép, may mắn không làm nhục mệnh. Kết quả cuối cùng, phía trên viết rất rõ. Mời từ từ xem, khẽ mỉm cười Sora, bưng Rex đưa tới hộp dài tử đi vào độc lập bên trong phòng thí nghiệm. Lưu lại nhận lấy văn kiện cơ mật dương hắn tại chỗ tâm tình vi diệu. Chờ rồi hơn mấy tháng đồ vật, bây giờ đột nhiên xuất hiện, ngược lại để cho Rex có chút tay chân bị gò bó rồi. Không phải là hắn kiểu cách, mà là trong này để, nhưng là liên quan tới Goro Goro Nimi Fruit, căn bản nhất phân tích. Rào, ken két, tiện tay kích thích mật mã khóa Rex, đem trong dương văn kiện lấy ra, từng chữ từng câu quét tới, thời gian cũng trong quá trình này lặng lẽ rồi biến mất. Trong lúc vô tình, lại nhìn 3 giờ à, còn có 2 giờ. Hẳn đủ thí nghiệm một chút rồi. Chờ Rex theo văn cái thượng rời đi, ánh mắt cũng quét qua đồng hồ. Sao? Khóe miệng của hắn nâng lên không che giấu được nụ cười. Chi chi, làm sắc điện quang lóng lánh đi qua. Thật dày văn kiện ở trên bàn hóa thành một đống bột. Sinh mạng thiết kế đồ. Thật là quá đáng sợ. Tá trợ ở Dravegerpunk, thành quả nghiên cứu Sora. Kết hợp toàn bộ bớ ca bên trong hệ thống động lực, ở trên văn kiện mô tả ra một cái năng lượng vận hành đồ. Rex chỉ là nhìn một cái, liền hiểu kỳ ý vị như thế nào. Đây là một loại năng lượng vận hành, đặc định tần số. Nơi này không kém bao nhiêu đâu. Chấm ngoặc kép, không thể nhìn thấy phần cuối mênh mang biển mây thượng. Nami Rex nhắm mắt lại. Dựa theo ghi nhớ phương thức vận hành bắt đầu điều động trong cơ thể năng lượng. Chi chi, chi chi, không cần hắn đại phí chu trương dẫn động chung quanh vật chất. Không khí, mềm mại đảo vân, trôi lơ lửng biển mây, liền quỷ dị bắt đầu hạt hóa. Những thứ này hiện lên điểm một cái lam mang hạt, ở đi tới Rex trên người sau, biến thành nhảy động không nghỉ điện hồ, theo thời gian đưa đẩy. Rex thân thể cũng dần dần bắt đầu thấu minh hóa, dĩ vãng tiêu hao khá lớn, lôi thần kiểu. Bây giờ chỉ dùng không tới nguyên lai một nửa năng lượng liền hoàn thành. Cái này cũng quá kinh người. Chấm ngoặc kép, chi chi, không nhịn được thán phục Rex. Trên người điện hồ đột nhiên bạo động mờ. Chung quanh không ngừng tụ tập năng lượng cũng ở đây trong khoảnh khắc muốn nổ tung lên. Làm hắn không thể không vẫy tay hất ra một cái lôi cầu. Ung ung, kịch liệt nổ mạnh đi qua. Xa xa biển mây thượng xuất hiện một cái thâm có thể thấy được đáy lỗ thủng khổng lồ. Rất nhanh thì có mấy chục bóng người nhảy lên không trung. Hướng nơi này hắn chạy tới. Là ta đang tu hành. Không nên quấy rầy. Dùng làn sóng điện truyền lời phân phó qua những người khác sau. Rex đưa mắt nhìn sang bên cạnh tự nhiên đảo vân, phía trên nhiều hơn một ít tổ ong như vậy khanh khanh hoa hoa. Đặc định tần số, chấm ngoặc kép, lầm bầm lầu bầu Rex nheo mắt lại. Sora ở trên văn kiện đối với cái này từ ngữ chuyên nghiệp giải thích. Là một cái đơn giản sáng tỏ theo lệ, thân thể con người người máy mật mã, người máy có thể quyết định nhân sinh lão bệnh tử, là khỏe mạnh. Tịnh lệ, hoặc là thân cao, trọng lượng cơ thể, thậm chí tính cách, phần kia nhìn phức tạp dị thường năng lượng vận hành đồ. Liền ảnh hưởng Goro Goro Nimi Fruit, người máy. Chỉ cần dựa theo loại phương thức này đi điều động bên trong thân thể năng lượng. Liền có thể dễ như trở bàn tay ảnh hưởng đến hoàn cảnh chung quanh. Hoặc là nói để cho vật thể chủ động, nguyên tố hóa. Thử một lần nữa, chấm ngoặc kép, lần này Rex đưa tay ra rảnh tay bàn tay, hướng về phía bên cạnh đảo vân bắt đầu sử dụng đặc định tần số. Chi chi, không giống với lúc trước, không khác biệt hấp thu. Đảo Vân Thượng, tổ ông, lại một lần nữa bắt đầu từ từ ngoạo nguậy. Cẩn thận lãnh hội hạt đến gần bàn tay, dung nhập vào trong đó trở thành lôi điện một bộ phận. Greg cũng bắt đầu cân nhắc trong này khác biệt. Này một phương thức vận hành, giống như máy thu thanh như vậy. Tần số đúng rồi, là có thể nhận được thanh âm. Lúc trước Greg sử dụng trong cơ thể năng lượng, phần lớn đều là bằng vào thân thể cảm giác tới. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới lực lượng sấm sét còn có thể dùng cố định phương thức tới vận dụng. Thức tỉnh, không, chỉ có một nửa, thử đem các loại hấp thu tới năng lượng nhét vào thân thể Rex. Phát hiện giống như mới vừa rồi như vậy, năng lực nổ tung. Lại chế tạo ra một cái đả thông biển mây lỗ thủng sau. Rex lâm vào trong trầm tư, một loại lô ra năng lực giả. Càng nhiều là đang ở vận dụng tự thân năng lượng để chiến đấu. Điểm này cùng người khác không có gì bất đồng, nhưng dựa theo đặc định tần số tới vận hành mà nói, mượn dùng càng nhiều là năng lượng ngoại giới. Đây cũng là có độ thuần thục. Trong cơ thể năng lượng vận hành càng nhanh, hấp thu năng lượng tốc độ cũng liền càng nhanh. Nếu như đổi lại là mấy năm trước lấy được cái năng lượng này vận hành đồ, hắn nói không chừng sẽ đi về phía ngoài ra một cái hoàn toàn không đồng đạo đường. Để cho chung quanh đồ vật nguyên tố hóa, làm được. Tiếp theo cũng chỉ còn lại có thay đổi hoàn cảnh, cộng hưởng, lực lượng là được rồi. Nhao nhao muốn thử Rex nắm lên một khối đảo vân, thả ra điện hồ bắt đầu dò xét kỳ kết cấu bên trong. Muốn phát động cộng hưởng lực lượng, yêu cầu tìm tới nó đối ngoại lực mẫn cảm nhất địa phương. Chi chi, tìm tới đảo vân chia lìa lúc chỗ lõm xuống Rex, tay trái dùng dòng điện kích thích cộng hưởng lực lượng, tay phải nơi dựa theo đặc thù tần số bắt đầu vận hành. Rằng co, chấm ngoặc kép, thấy chia lìa hạt vây quanh đảo vân bắt đầu xoay tròn. Rex không nhịn được nín thở, bắt đầu toàn tâm đầu nhập trong đó. Gần, hắn cách thức tỉnh một bước kia không có gì thời điểm so với cái này một khắc càng gần. Có lẽ là một phút, có lẽ là 10 phút, nhưng khái niệm thời gian bị mơ hồ sau. Vây quanh miếng nhỏ đảo vân hạt thay đổi, bọn họ giống như phụ thuộc vào Rex thân thể lúc như vậy. Biến thành điện hồ, quấn quanh trong tay đảo vân thượng, mà một khối nhỏ đảo vân chính là bắt đầu từ từ hấp thu chung quanh tiêu tán năng lượng. Cũng hướng đen nhánh biến chuyển. Tuy nói đám mây vốn là có thừa tái lôi điện năng lực, nhưng Rex hay lại là kinh hỉ cả người, dòng điện khắp nơi tán loạn. Kết quả vốn là chỉ có bàn tay hắn lớn nhỏ đảo vân, trong nháy mắt liền bành trướng thành bóng rổ kích cỡ tương đương. T. 1%. Trong cơ thể năng lượng trong nháy mắt giảm bớt, để cho Rex hít vào một ngụm khí lạnh. Người này đơn giản là đại dạ dày vương. Mặc dù có chút mưu lợi, bất quá đây đúng là thức tỉnh sau mới có thể làm được. Chấm ngoặc kép, kinh hỉ đi qua Rex, từ từ bình phục chính mình kịch liệt nhịp tim. Nếu như để mặc cho này một dạng tân sinh lôi vân bất kể, tự thân tái thể cũng không bị người là phá hư mà nói, vậy nó cuối cùng sẽ trưởng thành là lôi thần trên đảo vô ích to lớn lôi vân. Thay đổi hoàn cảnh chỉ là vì năng lượng tuần hoàn lợi dụng. Chấm ngoặc kép, Rex trong đầu nhớ tới bởi vì Kuzan, Akainu đại chiến mà thay đổi rồi hoàn cảnh, băng hỏa đảo. Chỉ có như ấy mới có thể giải thích hai người tại sao có thể không ngủ không nghỉ đánh lên 10 ngày 10 đêm. Chiến đấu càng kịch liệt, năng lượng tiêu hao cũng liền càng nhanh. Kuzan cùng Akainu ngoài mặt cạnh tranh mặc dù là hải quân nguyên soái vị trí, nhưng kỳ thực là một trận quan hệ đến với nhau tín niệm chiến đấu. Loại chiến đấu này tất nhiên là toàn lực ứng phó, không thể nào dừng lại ăn cơm. Bổ sung một chút thể lực đánh lại, có lẽ mới bắt đầu biến hóa địa phương chỉ có chung quanh bọn họ hoàn cảnh. Nhưng là theo giao chiến quá trình kéo dài, tiêu tán đi ra ngoài năng lượng dần dần liền thay đổi hoàn cảnh chung quanh. hai người cũng liền có thể tuần hoàn lợi dụng băng cùng nham tương lực lượng. Cuối cùng lại đem toàn bộ cái đảo biến thành băng hỏa lưỡng trọng thiên. Thậm chí còn ảnh hưởng đến phụ cận hải vực. Đối phó một loại địch nhân, thức tỉnh lực lượng chưa dùng tới. Nhưng nếu như là đối chiến Kaido loại quái vật này, kia đưa đến chỗ dùng liền lớn đi. Muốn dành thời gian rèn luyện, chấm ngoặc kép, xốc lên bị thay đổi màu đen đảo sau mây. Greg chạy thẳng tới phòng thí nghiệm dưới đất đi. Nó liền giao cho Sora đi nghiên cứu đi. Mà hắn yêu cầu trong thời gian ngắn nhất đem đặc định tần số, cùng, cộng hưởng, lực lượng thông. Hiểu đạo lý, đem biến thành chân chính thức tỉnh lực lượng, mà không phải bây giờ loại này tốn thời gian khá lâu mưu lợi phương pháp. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.